Nghĩ đến đây, Phương Hạo Vân liền từ chối. Xin lỗi, tôi không phải là người tùy tiện, hơn nữa tôi cũng đã có vợ rồi, cho nên tôi không tính thí hôn hay thử hôn gì với chị cả. Chị biết tâm tư của cậu, Nguyệt Nha Nhi mỉm cười nói. Cậu nhất định đang nghĩ chị làm vậy chính là vì muốn tìm lý do giết cậu hay không? Cậu nghĩ như vậy là sai 10 phần rồi, chị có thể nói rõ cho cậu biết nếu trong thiên phạt thành có người không hy vọng cậu chết thì đó chính là tiểu thư và chị. Tại sao tôi phải tin tưởng chị? Phương Hạo Vân hỏi, cuộc sống vốn là một ván bài, vì sao cậu không dám cược một lần? Nguyệt Nha Nhi hỏi ngược lại, Phương Hạo Vân do dự nói, tôi cần phải suy nghĩ, nếu cậu là đàn ông, vậy thì cậu không nên lo lắng cái gì cả. Nguyệt Nha Nhi cười nói, tục ngữ nói thật đúng, chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu. Tôi đói bụng, chị có cái gì cho tôi ăn không, chúng ta vừa ăn vừa nói về chuyện thí hôn được không? Phương Hạo Vân trầm giọng nói, Nguyệt Nha Nhi nhìn hắn một cái, hé miệng cười nói. Được rồi, chị coi như cậu đã đồng ý, từ giờ trở đi chị sẽ thực hiện trách nhiệm làm vợ, chị sẽ tự mình chuẩn bị những món đồ ăn cậu thích. Nói cho chị biết cậu muốn ăn cái gì? Phương Hạo Vân suy nghĩ một chút rồi nói ra tất cả các món mình thích cho Nguyệt Nha Nhi. Không thành vấn đề, cậu chờ chị một chút, để chị dặn dò, cam đoan là tất cả sẽ hợp khẩu vị của cậu. Nguyệt Nha Nhi nghe xong cười nói. Cười cười nhìn Phương Hạo Vân, Nguyệt Nha Nhi nói thêm. Thừa dịp chị đi chuẩn bị, cậu cẩn thận nghĩ. gocchuyenaudio.com, lại đi, lát nữa chúng ta vừa ăn vừa bàn vụ hợp đồng nhé. Nói xong, cô ta liền lắc mông rời đi. Cách chương.